Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, thứ 218 chương Ngọc Bội. Nga, như vậy là được, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Dạ Quân Minh chỉ là nhàn nhạt nói, mặc dù Dạ Quân Minh sắc mặt như thường, chỉ là, Sở Quy Trần đang nghe đến Dạ Quân Minh lời này, còn là nhịn không được nhẹ nhàng nhíu nhíu coi được tuấn mày. Dù sao, trước đây trước mắt nam tử này, không thèm để Thái Hậu nương nương, đối với Thái Hậu nương nương thái độ, càng thờ ơ, có thể nói là chán ghét, càng đừng nhắc tới sẽ chủ động hỏi nàng tình huống. Chỉ là hiện tại, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Sở Quy Trần trái lại tới hiếu kỳ, trước liền nghe Dạ Quân Lăng không ngừng đề cập qua, Thái Hậu nương nương cá tính đại biến, hình như thay đổi một người tựa như. Lúc đó Dạ Quân Minh nghe, còn nổi giận đùng đùng, không được Dạ Quân Lăng cùng Thái Hậu tiếp xúc, bây giờ, chẳng lẽ là, xảy ra hắn không biết sự tình sao? Ngay Sở Quy Trần trong lòng nghi hoặc lúc, Dạ Quân Minh ở nhìn thấy Sở Quy Trần đầu tới ánh mắt nghi ngờ. Dường như nhận thấy được cái gì tựa như, khuôn mặt tuấn tú sửng sốt, lập tức thân thủ bấm tay để ở bên môi nhẹ nhàng ho một chút. Mở miệng nhàn nhạt hỏi, làm sao vậy ngươi, không, chỉ là cảm thấy, hoàng thượng đối với Thái Hậu, hình như có điều đổi mới đâu. Từ nhỏ cùng Dạ Quân Minh cùng nhau lớn lên, đối với Dạ Quân Minh cá tính, Sở Quy Trần rõ như lòng bàn tay. Bây giờ, tái kiến Dạ Quân Minh nét mặt bây giờ, Sở Quy Trần càng thêm khẳng định, nghĩ đến, này Thái Hậu nương nương, mị lực thật đúng là đại. Có thể làm cho tâm tư đơn thuần thất vương gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn không cảm thấy cái gì. Thế nhưng bây giờ, ngay cả trước mắt này đối đãi tất cả đô thờ ơ đế vương đô quan tâm. Thật đúng là làm cho người ta thất kinh đâu. Ngay Sở Quy Trần trong lòng suy nghĩ lúc, Dạ Quân Minh trên mặt một di ong, nhưng không nghĩ ở cái đề tài này mặt trên nói thêm cái gì. Môi đỏ mọng mở ra, nhàn nhạt nói. Như Quân Lăng theo như lời, hiện tại Thái Hậu, cùng trước kia là không quá giống nhau, đúng vậy, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Sở Quy Trần bộc lộ cảm xúc, dù sao, trước đây tuy chưa từng thấy quá nay Thái Hậu, chẳng qua là khi nay Thái Hậu kia ác liệt sự tích lại nghe quá không ít. Nghe đồn, hiện nay Thái Hậu, đẹp như rắn rết, thủ đoạn độc ác, thủ đoạn hung tàn, làm cho người ta nghe chi táng đảm. Chết ở Thái Hậu trên tay oan hồn, nhiều không kể xiết, chỉ là bây giờ, nghĩ tới đây, Sở Quy Trần trong đầu, không khỏi nhớ lại nổi lên vừa kinh nếu phiên hồng một màn. Nữ tử kia tuyệt sắc dung mạo, xuất trần khí chất, thanh nhã như liên, tươi mắt thoát tục, làm cho người ta một lời khó quên. Chỉ tiếc, như vậy Thủy Linh thoát tục nữ tử, lại là hiện nay Thái Hậu. Sở Quy Trần trong lòng chính tiếc hận. Con người đen nhẹ nhàng vừa nhấc, liền nhìn thấy trước người nam tử, đột nhiên theo trong ngăn kéo mặt, lấy ra một tinh xảo hộp gấm mini chỉ thấy nam tử nhẹ nhàng đem hộp gấm mở. Sau đó vươn kia ngón tay thon dài, đem bên trong hộp gấm gì đó nhẹ nhàng cầm lên, đương thấy rõ ràng trên tay nam tử cầm vật thời gian. Sở Quy Trần trên mặt sửng sốt, môi đỏ mọng mở ra, không khỏi kinh hô lên tiếng. À, đây không phải là Lạc Đồng Ngọc Bội sao? Tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Cái gì? Ngọc Bội kia, là Lạc Đồng, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Dạ Quân Minh phượng con ngươi lập tức một sinh. Vừa, hắn chẳng qua là nhàn rỗi vô sự. Liền mở ngăn kéo, khi thấy trong ngăn kéo mặt để đặt hộp gấm thời gian. Liền nhịn không được cầm lên thưởng thức. Chỉ là, Dạ Quân Minh không ngờ lại là... Sở Quy Trần đang nhìn đến này một khối ngọc bội thời gian. Lại là phản ứng như thế. Nguyên lai, ngọc bội kia, là của hắn. Dạ Quân Minh trong lòng kinh ngạc. Dù sao, hắn không ngờ, bị hắn nhặt được, vẫn giữ ở bên người ngọc bội. Lại là người thiếu niên kia. Ngay Dạ Quân Minh trong lòng kinh ngạc. Sở Quy Trần không biết Dạ Quân Minh tâm tư. Lúc này, hắn chỉ là kinh ngạc. Này một khối ngọc bội. Sẽ ở Dạ Quân Minh trên tay. Đúng vậy, này một khối ngọc bội, là ta cùng Lạc Đồng nhận thức ngày đầu tiên. xét ở rượu đại hội mặt trên thắng tới. Ngọc bội kia, là một đôi, một khối ngọc bội mặt trên khắc phi long, một khối ngọc bội mặt trên khắc phượng hoàng, Sở Quy Trần vừa nói. Một bên đem thắt ở bên hông ngọc bội lấy xuống, đưa tới Dạ Quân Minh trước mặt. Dạ Quân Minh thấy vậy, không khỏi tiếp nhận Sở Quy Trần truyền đạt ngọc bội tinh tế quan sát. Quả nhiên, này hai khối ngọc bội là dùng đồng dạng chạm ngọc mài mà thành. Trừ mặt trên sở điêu đồ án không đồng nhất dạng, cái khác đô là giống nhau. Trong lòng kinh ngạc, Dạ Quân Minh trong đầu, không khỏi nghĩ đến ở Ôn Tuyền mặt trên, gặp được sự tình, muốn, lúc đó hắn ở trong Ôn Tuyền gặp mặt đến nữ tử thần bí. Nữ tử vóc người thon, tóc đen như nước, chỉ là, bởi vì đưa lưng về phía hắn quan hệ, cho nên, hắn không nhìn tới nữ tử dung mạo, này một khối ngọc bội, chính là khi đó nhặt được, về sau, hắn càng phái người đi tìm tên kia nữ tử thần bí tung tích. Chỉ là, kia tên nữ tử, dường như hư không tiêu thất tựa như, làm sao tìm được cũng tìm không được, ngọc bội, nữ tử thần bí, Lạc Đồng, ba người này, rốt cuộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh con ngươi một sinh, trong lòng, càng có một điên cuồng ý niệm, đó chính là, người thiếu niên kia, chẳng lẽ chính là tên kia nữ tử thần bí? Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh cả người càng phút chốc theo chỗ ngồi mặt đứng lên. Nhìn Dạ Quân Minh thần sắc kích động, con ngươi viên sinh, Sở Quy Trần thấy vậy, khuôn mặt tuấn tú không khỏi sửng sốt, con ngươi trung bị lây mấy phần ngạc nhiên. Hoàng thượng, ngươi làm sao vậy? Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Dạ Quân Minh trên mặt sửng sốt, mới nghĩ đến chính mình vừa thất thố, cúi đầu nhìn Sở Quy Trần trên mặt nghi hoặc, Dạ Quân Minh phượng con ngươi chỉ là hơi lóe ra một chút. Môi mỏng hé mở, mở miệng hỏi, hôm nay, là ngày mấy, ngày, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Dạ Quân Minh khuôn mặt tuấn tú không khỏi sửng sốt, đối với này đế vương tâm tư, hắn bắt đầu có chút đoán không ra, trong lòng mặc dù nghi hoặc, bất quá, Sở Quy Trần còn là như thực chất nói, âm lịch 30, làm sao vậy, hôm nay, hình như bất là cái gì quan trọng ngày đi. Sở Quy Trần trong lòng nghi hoặc, bên tai, liền truyền đến Dạ Quân Minh lời. Được rồi, trẫm vừa công đạo chuyện của ngươi. Hai ngày này làm tốt, ngươi lùi xuống trước đi đi, Dạ Quân Minh mở miệng. Nhàn nhạt nói, bởi vì hiện tại, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn tra rõ. Tâm hệ Dạ Quân Minh trên người thương, chỉ là, đương Dạ Quân Minh hồi cung sau, lại hướng ra phía ngoài che giấu mấy ngày nay sự tình. Cho nên, Dạ Quân Minh bị thương sự tình, trừ ngự y và cá biệt người biết, những người khác đều chẳng hay biết gì. Cho nên, Lạc Đồng Đồng dù cho nghĩ kiếm cớ đi nhìn một chút Dạ Quân Minh, cũng không biết bắt đầu làm từ đâu. Tâm tình phiền muộn, Lạc Đồng Đồng nghĩ cho tới hôm nay là mùng 1, muốn lúc trước cùng Sở Quy Trần bọn họ ước hẹn, mỗi tháng mùng 1 15 đi ra Phượng Lai Lâu gặp nhau. Không biết hôm nay có thể hay không nhìn thấy Dạ Quân Minh, mặc dù, Lạc Đồng Đồng cảm thấy việc này có chút xa vời, dù sao, Dạ Quân Minh hiện ở trên người còn có thương, sợ rằng ngắn hạn nội sẽ không ra cung đi. Tuy là như thế, bất quá, Lạc Đồng Đồng còn là ôm một tia hy vọng, bởi vì, nàng thực sự hảo muốn gặp đến Dạ Quân Minh đâu. Từ hồi cung đến bây giờ, nàng thời thời khắc khắc niệm Dạ Quân Minh, muốn. Hắn hiện tại rốt cuộc ra sao? Trên người thương được không chút ít, chỉ cần không thấy đến hắn, trong lòng nàng liền lo nghĩ không ngớt, Lạc Đồng Đồng cũng không biết chính mình đây là thế nào. Bất quá, nàng cũng chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác. Lúc này, ở Thúy Nha Hầu hạ dưới, thay một thân màu trắng trường sam, bên ngoài che nhất kiện trăng non sắc lụa mỏng, bên hông trang bị một khối dương chi ngọc. Kia làm công tinh xảo trường sam, đem nàng vóc người sấn được thon dài gầy, tức khắc tóc dài đen nhánh, càng dùng một cây trăng non sắc dây cột tóc nhẹ nhàng chát một tiểu bó. Cái khác toàn bộ phi ở sau người, sấn được kia một cánh hoa sen tựa như khuôn mặt nhỏ nhắn. Càng tinh xảo không ngớt, cuối cùng, Lạc Đồng Đồng càng cầm lên mày bút, đem chính mình cong cong mày họa thô thô. đương sở có chuyện đô chỉnh Lý Hảo. Lạc Đồng Đồng mới cảm thấy mỹ mãn quan sát trong gương đồng kia một phong độ nhẹ nhàng. Tiêu sái bất phàm tiểu công tử. Chậc chậc chậc, thật đúng là thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Mặc kệ ai ra đánh như thế nào phẫn, đều là có khác ý nhị a. Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng nhất câu, nói thật không biết xấu hổ. Đối mặt với trước mắt này vẻ mặt tự kỷ nữ tử. Nếu là những người khác, đã sớm không nói gì, chỉ là Thúy Nha là Lạc Đồng Đồng người sùng bái. Mặc kệ Lạc Đồng Đồng làm cái gì, đô chỉ có gật đầu nói tán phân. Đúng vậy, Thái Hậu nương nương thiên sinh lệ chất, khuynh quốc khuynh thành, chính là thương minh quốc đệ nhất mỹ nữ. Tự nhiên mặc cái gì đều dễ nhìn, chỉ là, Thái Hậu nương nương, ngươi lại muốn xuất cung à. Lần này, ngươi còn là mang theo nô tỳ đi. Nếu không, Thái Hậu nương nương lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nô tỳ cũng không sống nổi, Thúy Nha nói đáng thương. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng ai oán ủy khuất không ngớt. Kia mô dạng, quả thực là một sợ hãi trượng phu phao đi tiểu tức phụ. Đạo bất tận đáng thương. Nhìn thấy Thúy Nha đáng thương mô dạng, Lạc Đồng Đồng trong lòng biết, mấy ngày trước, chính mình mất tích sự tình. Ở Thúy Nha trong lòng lưu lại cực đại bóng mờ. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra. Liền đối với Thúy Nha xin lỗi nói. Xin lỗi, cho ngươi lo lắng. Chỉ là lần này ai ra có việc ra. Mang theo ngươi bất tiện. Bất quá, ai ra đáp ứng ngươi. Ai ra tuyệt đối sẽ không làm cho mình có việc. Lạc Đồng Đồng mở miệng nói. Dù sao, lần này, nàng là muốn đi thấy Dạ Quân Minh. Mặc dù không biết có thể hay không nhìn thấy, chỉ là, Thúy Nha lá gan nhỏ như vậy, nếu bị Thúy Nha cùng ra, vừa thấy được Dạ Quân Minh, sợ hãi lộ ra cái gì sơ hở liền gặp, bây giờ, thân phận nàng khó bề phân biệt, nàng không muốn làm cho Dạ Quân Minh biết thân phận của mình. Kỳ thực, nàng không nên lại dùng Lạc Đồng thân phận đi gặp Dạ Quân Minh. Dù sao, nếu bị Dạ Quân Minh phát hiện mình là hiện nay Thái Hậu, cũng không biết Dạ Quân Minh hội nghĩ như thế nào nàng. Chỉ là, nàng còn là nhịn không được muốn gặp hắn, xem hắn hiện tại thế nào. Cho dù là, rất xa liếc mắt nhìn, trong lòng muốn, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, liền đối với như trước lo lắng không ngớt Thúy Nha nói. Được rồi, ai ra đáp ứng ngươi, hôm nay đi sớm về sớm. Ngươi liền ngoan ngoãn ở lại trong cung, vì ai ra để ý, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời. Thúy Nha trong lòng mặc dù rất muốn đi theo, bất quá, lại biết Lạc Đồng Đồng tâm ý đã quyết, thế là, chỉ có khẽ gật đầu một cái. Hảo, kia nô tỳ ngay trong cung đẳng Thái Hậu nương nương trở về ân. Lúc này mới ngoan thôi, được rồi, ta đi rồi, Lạc Đồng Đồng xuất cung sau. Liền bay thẳng đến Phượng Lai Lâu phương hướng đi đến. Hết chương.